Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước vào trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, ai cũng không dám thở mạnh vì họ biết người trước mặt là ai. Trong giới kinh doanh và thượng lưu, ai cũng biết đến cái tên Âu Dương Doãn Thần, một người máu lạnh và tàn ác như thế nào. Những người từng thách thức anh đều không có cái kết đẹp, không mấy nguyên vẹn. Đối với giới kinh doanh, anh là thiên tài trong giới, cũng là một lựa chọn vô cùng tốt, nhưng muốn anh hợp tác lại cực kỳ khó khăn. Đối với giới thượng lưu, anh là người có tài năng, có bản lĩnh nên ai cũng muốn con gái hay chính mình gả cho anh, nhưng lại bị anh hất hữu một cách tàn nhẫn. Những người phản bội anh đều không có cái kết tốt đẹp, dù người đối tác hay người thân. Mạc Thiên Mộc xách váy chạy lại phía anh, bĩu môi. Sao bây giờ anh mới đến? Anh có biết muộn chút nữa là em thành vợ người khác không? Doãn Thần luồng tay qua eo kéo cô sát lại gần, ánh mắt chết chóc nhìn những người có mặt khiến họ run rẩy không dám nhìn thẳng. Không cần cô giới thiệu, mọi người nhìn biểu cảm của anh cũng có thể nhận ra ai là chồng cô rồi. Nhưng người bất ngờ nhất vẫn là ba cô Mạc Gia Hưng. Ông nhìn nụ cười cùng sự nuông chiều của anh dành cho cô cùng biết anh yêu cô đến chừng nào. Bây giờ ông chỉ biết mỉm cười chúc phúc cho cô mà thôi. Những người đàn ông vừa tự tin hỏi cưới cô tay chân không ngừng rung rẩy, miệng không ngừng lắp bắp. Thôi xong, Âu Dương Doãn Thần ánh mắt dịu dàng ôm cô vào lòng, giọng nói đầy uấn ức. Vợ, sao em bỏ anh? Những người có mặt đều bất ngờ mở to mắt, không dám tin người trước mặt là Âu Dương Doãn Thần, nhưng không ai dám nói, chỉ biết ngậm miệng chôn sâu trong lòng. Mạc Thiên Mộc bị anh ôm liền lấy ấm áp đến lạ. Em nào dám bỏ anh, chồng em tốt thế này mà. Anh hài lòng với câu nói của cô, trái tim bỗng dưng thấy ấm áp đến lạ. Ngoan lắm, nhưng ánh mắt như chờ đợi điều gì đó, anh liền hỏi. Vậy người đó là ai? Thiên Mộc dù biết anh đang hỏi điều gì nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu. Người đó, anh đang hỏi ai? Doãn Thần ánh mắt tủi thân lượn buồn nhìn cô. Em yêu thầm người đó 10 năm rồi vẻ. Sao nhớ tới anh được? Cô nhìn anh liền cố ý trêu chọc. Anh nói vậy thì thôi. Vậy em tỏ tình với người đó đấy. Doãn Thần lúc này ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Em dám? Cô bây giờ không nhịn được nữa mà cười lớn, tiến lại ôm cổ anh, hôn môi anh nói. Em thích anh 10 năm rồi. Bây giờ anh làm chồng yêu của em đi. Lúc này cô chủ động hôn anh. Anh liền vui sướng không thôi, thì được cô tỏ mình ngay trước mặt thì cười thành tiếng. Ha ha ha, được, Âu phu nhân của anh. Những ngày sau đó, tin tức về Mạc Thiên Mộc nhanh chóng lan rộng trên toàn nước. Trên TV hay báo chí đâu đâu cũng có hình của cô, không những thế tin tức Âu Tổng Âu Dương Doãn Thần kết hôn với cô được tung ra bao nhiêu nhiều phải sừng sờ. Những người con gái thần yêu anh cũng phải ngạc nhiên không tin, tim cũng như chết lặng. Mạc Thiên Mộc cũng vì thế mà mấy ngày nay không thể ra ngoài được. Nhưng vì hôm nay là buổi gặp mặt cuối cùng khép lại 3 năm thanh xuân. Đây là lần đầu tiên cô mặc váy nữ đi đến trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Cô hít thở sâu đi đến phòng học của lớp mình thì những bạn học trong lớp đã tập trung từ sớm, khi cô bước vào hàng nghìn ánh mắt đều chuyển sang nhìn cô. Thiên Mộc im lặng nhìn mọi người mỉm cười nhẹ thì một giọng nói quen thuộc nói. Thiên Mộc, cậu tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thi đi lại gần cô, khuôn mặt có chút buồn nhưng vẫn nở một nụ cười, trừ nhìn cô lượn buồn. Mạc Thiên Mộc tiến lại gần cô. Ừ, thầy giáo chủ nhiệm đến chưa? Mọi người nhìn cô, những cô gái trong lớp khuôn mặt lượn buồn, còn những thanh niên trong lớn lại vui vẻ. Sao cậu lại thật sự là nữ chứ? Thiên Mộc, cậu xinh thật, sao mình chưa từng thấy cậu đẹp như thế này chứ? Nếu biết sớm. Vừa nói xong người đó liền bị một người đằng sau đánh. Cậu xinh nhưng là vợ người ta rồi. Không đến lượt mày đâu. Những cô gái xung quanh cũng không im lặng mà nói. Thằng này, cậu ấy xinh thật như có chồng rồi đó. Còn bọn này FA sao không khen. Nhưng nhận lại là ánh mắt kinh thường nhìn cô gái đó. Tính như bà Trần, ế là đúng lắm. Cô gái đó tiến lại đánh người đó khiến cho cả lớp phải cười lớn đầy vui vẻ. Nhưng không ai để ý đến khuôn mặt lượn buồn của Linh Thi nhìn cô, có lẽ vì cô ấy đã yêu cô như lại yêu sai người. Thiên Mộc bây giờ là nữ còn là vợ của anh trai mình thì sao yêu cô ấy được đây? Cô ấy chỉ có thể lặng lẽ bỏ cuộc mà thôi. Nhưng Linh Thi lại không để ý rằng cũng có một ánh mắt lặng lẽ nhìn cô ấy, khuôn mặt lo lắng, ánh mắt đau buồn nhưng không thể nói. Cô ấy yêu Mạc Thiên Mộc của lúc trước như cậu ấy bây giờ đã chết rồi, chỉ còn lại một cô gái tên Thiên Mộc mà thôi. Còn Vĩnh Hạo lại yêu Linh Thi nhưng cô ấy lại chưa từng nhìn anh dù chỉ là một lần. Dù người đó là nam anh thua người đó là nữ anh vẫn không thể thắng nổi. Vĩnh Hạo nhìn Linh Thi ánh mắt đau khổ không nói thành lời. Nhưng biết làm sao đây, trong mắt Âu Dương Linh Thi anh chỉ là một tên cá biệt, thích đánh nhau, học thì chưa đến nỗi giỏi giang gì. Giá như anh đủ dũng cảm nói ra, có phải em sẽ yêu anh không? Tiểu Thi Nhi của anh, cách chương.